Chú nhỏ là chồng. Chương 35, tắm chung 18, góc truyện audio.com. Chấm, đẹp trai không? Chú mở mắt thấy tôi mê mẩn nhìn chú nên hỏi tôi. Vô thức tôi gật đầu. Chồng em mà dĩ nhiên phải đẹp thôi. Tôi như bị nụ cười của chú mê hoặc làm tôi quên mất vừa rồi tại sao mình lại tức giận. Chú ngồi dậy kéo tay tôi lôi mạnh một cái làm tôi té vào lòng chú. Mình làm việc tối qua chưa làm xong nha vợ. Việc tối qua, tôi ngơ ngác nhìn chú. Chú thấy thế cúi đầu liếm rồi cắn nhẹ cổ tôi. Á chú, làm như vậy nè vợ. Tôi nhớ đến những dấu hôn trên cổ và ngực có phần hơi tức giận. Tôi vừa tức lại vừa yêu chú đã định chửi chú một trận nhưng vừa nhìn thấy chú đã không dám mở miệng chửi. Thả cháu ra cháu muốn về phòng. Chú bỏ lời tôi nói qua một bên cúi đầu hôn đôi môi hơi sưng của tôi. Dây dưa một lúc mới chịu buông ra. Cháu chưa đánh răng. Tôi lấy tay che miệng lại đỏ mặt nhìn chú. Chưa đánh răng sao có thể hôn nhau? Anh cũng chưa. Chú cười cười nhìn tôi. Được rồi em đi vệ sinh đi. Anh đi lấy hành lý cho em. Chú xuống giường mặc đồ rời khỏi phòng. Cốc cốc nó đang ngủ say bị tiếng gõ cửa làm giật mình. Tưởng là ổng nó cao mày tức giận ra mở cửa. Vừa mở cửa làm nó giật mình người trước cửa không ai khác đó chính là chú. Anh Phong con nghi đâu? Nó ngáy ngủ hỏi chú. Hành lý. Nó như hiểu lời chú nói quay người vào phòng lấy vali của tôi đưa cho chú. Cảm ơn em. Lấy được vali chú nói cảm ơn nó rồi quay người đi về phía phòng. Lúc chú về phòng không thấy tôi đâu. Bỏ vali trên giường đi lại phía nhà tắm. Tiếng nước chảy cùng tiếng hát vu vơ của tôi chú khẽ nở nụ cười quỷ dị. Đang đứng tắm bỗng cửa nhà tắm mở ra. Thân hình của chú hiện ra trước mặt tôi. Chú không mặc quần áo chứ thế đi về phía tôi đang tắm. Á chú định làm gì? Chú thấy tôi lấy tay che lấy thân hình mình thì cười nụ cười của chú lúc nào cũng mê người. Tắm chung đi, chú cởi đồ làm gì? Nghe tôi hỏi chú lấy tay kéo tôi vào lòng. Nước từ vòi sen chảy xuống làm ướt cả người chú. Tôi có thể thấy được nước chảy qua cơ bụng của chú cùng vật nam tính rất mê người kia. Làm tôi đỏ cả mặt. Thấy ai mặc đồ lúc tắm chưa? Chú nói rồi lấy sữa tắm đổ vào tay. Xoa lên người tôi. Á không. Không. Cần cháu. Tự tắm được. Chú đúng là xấu xa tay xoa sữa tắm lên ngực tôi vừa xoa vừa nắn. Không sạch anh tắm cho anh không làm gì đâu. Ai đó để lộ ra vẻ mặt như xin hãy tin anh. Anh không làm gì đâu. Chú xoa sữa tắm hết người tôi sau đó chú bế tôi để tôi ngồi vào bể tắm. Chú cũng vào ngồi sau lưng tôi. Bể tắm không lớn nhưng đủ chỗ cho hai người tắm. Chú, đừng mà, tay chú chứ xoa nắn ngực tôi rất khó chịu. Tôi cảm nhận được ở sau mông chỗ đó của chú chứ cọ cọ làm tôi rất khó chịu. Xin chú, chưa kịp nói hết ngón tay chú đã đi vào trong. Của tôi cảm giác đau đớn làm tôi muốn khóc. Sao lại chặt như thế mới một ngón? Chú khàn giọng nói. Anh giúp em làm rộng một chút. Chưa kịp để tôi nói gì ở dưới lại thêm một ngón rồi lại một ngón. Chú. Đau. Đau quá hức ra đi. Chú không nói gì ở dưới càng dùng sức cộng với lực nước càng thêm mãnh liệt. Lúc chú rút ra đâm vô nước cũng theo đó vào. Một ít. Chú xin chú. Rút ra đi. Chú cúi đầu hôn môi tôi một cái. Ngoan. Cách chương.